Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 902, diệt cỏ tận gốc. Chỉ là, Dương Phong làm sao có thể để hắn bỏ chạy đây? Thân hình một cái chớp động, liền truy thượng trung năm đại hán, trong tay sắc bén đại đao gắng sức vung lên, một đao hàn quang lóe lên, đem hắn hai chân chặt đứt, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực ngã xuống đất bên trên, nói cho ngươi, ngươi là ai phái ngươi tới, đem trong tay sắc bén đại đao, gác ở tên kia trung niên đại hán cái cổ bên trên. Dương Phong vẻ mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn, anh hùng tha mạng, ta là từ đạp phụ thân Tử Mãng, bởi vì tin vào nghịch tử lời nói, cùng anh hùng ngộ sẽ, hy vọng anh hùng có thể tha ta một mạng, ta nhất định hào hào giáo huấn nghịch tử, cho ngươi bồi tội. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, tại cảm nhận được cái cổ bên trên đại đao truyền đến băng lãnh cảm giác, trung niên đại hán vẻ mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nguyên lai ngươi là từ đào phụ thân a. Nghe được trung niên đại hán lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay sắc bén đại đao nhẹ nhàng khẽ động, máu bắn tung tóe, trung niên đại hán đầu lâu ném đi ra ngoài. Đem trung niên đại hán Từ Mãng xử lý đằng sau, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua trong nhà gỗ thi thể, liền đi tới nhà gỗ đằng sau, đào một cái hố to, đem hơn 10 bộ thi thể chôn ở hố to bên trong, cũng đem một cái sắc bén đại đao treo ở bên hông, rời đi tiểu viện, hướng về Từ gia thôn vị trí đi, diệt cỏ tận gốc. Đây là Dương Phong nguyên tắc, Dương Phong cũng không muốn tại để cho người ta tìm tới cửa. Phải biết, nếu như không phải Dương Phong may mắn từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, Dương Phong rất có thể tại trạng thái tu luyện bên trong bị Từ Mãng vô tình đánh giết. Đây là Dương Phong không thể chịu được. Đào ca, không xong, Dương Phong giết tới, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Một tiếng dồn dập tiếng gào từ ngoài đại viện truyền đến, chính trong phòng cùng mẫu thân nói chuyện phiếm Từ Đào trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, liền vội vàng đứng lên hướng ngoài đại viện mì đi đến. Mới vừa tiến vào đến đại viện bên trong, Từ Đào liền phát hiện một tên xuyên màu xám cũ nát quần áo từ gia thôn thôn dân tiến vào đại viện bên trong, đầy khuôn mặt vội vàng chi sắc. Tiểu hài, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào gấp gáp như vậy? Còn có, Dương Phong như thế nào sẽ giết tới đây? Phải biết, phụ thân ta thế nhưng là mang theo hơn 10 cái thôn chúng ta tinh trắng đi tìm Dương Phong phiền phức đi. Chẳng lẽ Dương Phong một người có thể ngăn trở phụ thân ta bọn họ mười mấy người không được? Nhìn xem một khuôn mặt vẻ lo lắng từ gia thôn thôn dân, Từ Đào trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút dự cảm không tốt, không tự chủ được lên giọng nói, Đào ca, phụ thân ngươi cùng thôn chúng ta hơn 10 cái cường tráng toàn bộ đều bị Dương Phong giết đi. Hiện tại Dương Phong đang chạy về chúng ta từ gia thôn trên đường, muốn tìm ngươi đến tính sổ đây. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Không phải vậy, chờ Dương Phong tới, ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Nghe được Từ Đào lời nói, tên kia từ gia thôn thôn dân vội vàng lớn tiếng nói ra, cũng thúc giục Từ Đào mau chóng lên đường, để tránh bị Dương Phong gặp được, bị vô tình sát hại. Người này từ gia thôn thôn dân là Từ Đào hảo hữu một trong, bởi vì một ít chuyện riêng, rơi vào Từ Mãng đám người đằng sau, đúng dịp thấy Dương Phong đánh giết Từ Mãng đám người, xách theo trường đao thẳng hướng Từ gia thôn tràng cảnh, liền ngay cả vội vàng trốn, cũng thông qua con đường nhỏ, nhanh chóng chạy đến Từ gia thôn, cho Từ Đào báo tin. Nghe được Từ Hải lời nói, Từ Đào sắc mặt đại biến, trong lòng đau xót, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, Dương Phong, ta muốn ngươi chết không yên lành, gầm lên giận dữ đằng sau, Từ Đào không có chần chờ chút nào cùng do dự. Cùng mẫu thân hồi báo một tiếng, liền thu dọn tế nhuyễn, mang theo nước mắt rưng rưng mẫu thân rời đi Từ Gia thôn mà đi. Từ Đào rời đi sau nửa giờ, Dương Phong xách theo sắc bén đại đao, đá một cái bay ra ngoài Từ Đào nhà đại môn, giết vào đến Từ Đào trong nhà, lại phát hiện Từ Đào trong nhà không có một ai, nhíu mày, liền bất đắc dĩ rời đi Từ Gia thôn, hướng về La Tinh nơi ở trở về mà đi. Tiểu Đào, phụ thân ngươi chết tại Dương Phong trong tay, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rời đi Từ Gia thôn đằng sau, gợi cảm phong tao Vương Mai, vẻ mặt âm trầm đối với bên cạnh Từ Đào dò hỏi. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không để cho Dương Phong dễ chịu. Ta nhất định phải làm cho hắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, để hắn cho phụ thân ta đền mạng. Ta chuẩn bị đi sói hoang trại, khuyên nói sói hoang trại trại chủ xuống núi, giúp chúng ta diệt trừ Dương Phong, để Dương Phong cho phụ thân ta đền mạng. Vương Mai vừa mới nói ra, Từ Đào liền vẻ mặt âm trầm thấp giọng đáp lại nói. Đang bị ép rời đi Từ Gia thôn đường bên trên, Từ Đào đã nghĩ kỹ đối phó Dương Phong biện pháp. Chính hắn không phải Dương Phong đối thủ, chỉ muốn nhờ tay người khác đem Dương Phong trừ bỏ, vì chết đi phụ thân báo thù rửa hận. Tiểu Đào, sói hoang trại cùng chúng ta từ nhà không có bất kỳ quan hệ gì, cũng nhìn không bằng chúng ta từ nhà tài phú. Ngươi khuyên như thế nào nói sói hoang trại đầu lĩnh xuống núi vì phụ thân ngươi báo thù rửa hận? Nghe được Từ Đào lời nói, Vương Mai nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Mẫu thân, sói hoang trại đầu lĩnh Tiêu Bằng là một cái đại sắc quỷ. Chỉ cần ta đem Lưu Tuyết Mỹ Mạo nói ra, sói hoang trại đại đầu lĩnh Tiêu Bằng chắc chắn sẽ tâm động, phái người xuống núi cướp đi Lưu Tuyết, mà Dương Phong chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn sói hoang trại người đem Lưu Tuyết cướp đi. Song phương chắc chắn sẽ phát sinh xung đột, lấy Tiêu Bằng cùng sói hoang trại thực lực, chắc chắn có thể đem Dương Phong giết đi. Vương Mai vừa mới nói ra, Từ Đào liền một khuôn mặt xác định chi sắc nói ra. Trong mắt hàn quang chớp động, đối với Dương Phong hận ý ngập trời. Nhìn thấy Từ Đào trong lòng có thành thục ý nghĩ, Vương Mai nhẹ nhàng gật gật đầu, liền không có đang nói cái gì. Không lâu sau đó, Từ Đào cùng Vương Mai phân biệt. Từ Đào mang theo bộ phận vàng bạc, đi sói hoang trại mà đi. Từ Gia thôn ngoài trăm dặm, một tòa cao mấy trăm thước tiểu chân núi, một tòa cỏ tranh dựng tiểu đình bên trong, hai tên đang tại nói chuyện phiếm đại hán, nhìn thấy Từ Đào hướng về sơn bên trên đi đến, vội vàng xách theo một thanh đao dài sắc bén, từ nhỏ đình trong đi tới, ngăn trở Từ Đào đường đi. Một khuôn mặt không kiên nhẫn lớn tiếng quát lớn, ngươi là làm cái gì? Biết rõ nơi đây là địa phương nào sao? Xéo đi nhanh lên, cẩn thận lão tử làm thịt ngươi. Hai vị đại ca, ta là Từ Gia thôn Từ Đào, muốn tìm các ngươi đại đầu lĩnh Tiêu Bằng hồi báo một kiện chuyện quan trọng. Mời các ngươi báo cáo một tiếng. Bị ngăn trở đường đi Từ Đào nhìn thoáng qua cản đường hai tên đại hán, khuôn mặt bên trên lộ ra nịnh nọt nụ cười, từ trong ngực lấy ra hai mai kim tệ, đưa cho tên kia đại hán nói, ngươi có chuyện gì muốn hồi báo cho chúng ta đại đầu lĩnh? Nói ra trước đã, cho hai huynh đệ chúng ta nghe một chút, nếu như đáng tin cậy lời nói, chúng ta liền giúp ngươi hướng đại đầu lĩnh hồi báo một chút. Nghe được Từ Đào lời nói, hai tên đại hán từ Từ Đào trong tay tiếp nhận kim tệ, chỉ hướng Từ Đào đại đao, cũng thu hồi lại, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Từ Đào nói ra. Hai vị huynh đệ, ta thật sự có chuyện quan trọng cần hướng đại đầu lĩnh hồi báo. Mời các ngươi dàn xếp một chút. Nghe được hai tên đại hán lời nói, Từ Đào trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Từ trong ngực lấy ra một túi kim tệ, đem đưa cho hai tên đại hán, thấp giọng khẩn cầu, huynh đệ rất thực sự, ta liền thích ngươi dạng này, ngươi ở đây chờ biết, ta đi giúp ngươi hướng đại đầu lĩnh hồi báo một chút. Ước lượng túi nhỏ bên trong kim tệ trọng lượng, một tên đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, đem trong tay trường đao sắc bén, một lần nữa treo ở bên hông, một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng quay người, hướng về sơn bên trên đi. Không lâu sau đó, lên núi đại hán trở về, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Từ Đào nói ra. Huynh đệ, đại đầu lĩnh cho mời, ngươi lên núi đi, tạ ơn hai vị huynh đệ. Tên kia đại hán vừa mới nói ra, Từ Đào liền trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng lướt qua hai tên đại hán, dọc theo đường núi, hướng về sơn bên trên leo trèo mà đi. Sói hoang trại tụ nghĩa sảnh bên trong, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, trong tay cầm một cái trường kiếm sắc bén, thân hình cao lớn hùng tráng, toàn thân trên dưới đều tản ra biêu hãn khí tức đại hán. Dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn chằm chằm Từ Đào nhìn một lúc, mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta không ngại đưa ngươi làm thịt nuôi sói. Đại đầu lĩnh, ta là Từ gia thôn Từ Đào, chúng ta thôn bên cạnh có cái đại mỹ nữ, xinh đẹp, mười phần thích hợp với tư cách đại đầu lĩnh áp trại phu nhân. Vì lẽ đó ta chuyên tới để cho đại đầu lĩnh hồi báo. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Từ Đào trong lòng căng thẳng, đầy khuôn mặt nịnh nọt chi sắc nói ra, lão tử là thiếu nữ nhân người sao? Liền cái này chuyện nhỏ, ngươi dám lãng phí thời gian của lão tử, thật là không biết tốt xấu ra hỏa. Ngươi tới, đem hắn kéo xuống làm thịt. Từ Đào vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền sắc mặt tối đen, đầy khuôn mặt giận tức giận lớn tiếng quát lớn. Hắn Tiêu Bằng dù sao cũng là một trại chi chủ, chi nhánh mấy chục cái thôn trấn dưới mặt đất vương giả. Mỹ nữ bên cạnh vô số, hàng đêm làm tân lang, mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Từ Đào vậy mà dùng một cái tiểu tiểu thôn cô tin tức lãng phí thời gian của mình. Cái này khiến Tiêu Bằng rất phẫn nộ. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, thủ hộ tại tụ nghĩa sảnh phía ngoài đại hán, liền có hai người đi đến, dựng lên Từ Đào, liền hướng về bên ngoài đi. Đại đầu lĩnh, chúng ta thôn bên cạnh đại mỹ nữ Lưu Tuyết, chân thực mỹ mạo như tiên, phương viên mấy ngàn dặm cũng không nhất định có một người có thể so với Lưu Tuyết xinh đẹp mỹ. Lệ, nếu như đại đầu lĩnh không tin, ta trên người có Lưu Tuyết chân dung, đại đầu lĩnh trước tiên có thể nhìn một chút. Bị đỡ lên Từ Đào, trong lòng kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng lớn tiếng gào lên, đem hắn trên người chân dung lấy tới cho ta nhìn xem. Nghe được Từ Đào lớn tiếng kêu gào, Tiêu Bằng trong lòng hơi động, liền nhẹ nhàng mà phất phất tay, lớn tiếng nói ra, nhận được Tiêu Bằng phân phó, đem Từ Đào đỡ lên hai tên đại hán. Lập tức từ Từ Đào trong ngực tay lấy ra chân dung, một khuôn mặt vẻ cung kính đưa cho Tiêu Bằng, tiếp nhận chân dung, đem mở, một tên đẹp như tiên nữ tử, xuất hiện tại bức họa bên trong, chiếu vào đến Tiêu Bằng tầm mắt bên trong, đem Tiêu Bằng tâm thần đều hấp dẫn đi vào, khiến cho hai mắt sáng lên, một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu lập tức ăn mòn hắn nội tâm. http://vkvkvkv.com/x/90316/207276 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?